Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, liều mình lấy nghĩa. Không đem luyện chế phục hợp đan phương pháp nói cho Đan Tháp lão tổ và người khác, Tiêu Nhàn tự nhiên cũng là có lo nghĩ của mình. Vừa đến, mình thật vất vả lấy được luyện dược đại điển. Dựa vào cái gì và những người khác cộng hưởng a? Hai người, nếu như mọi người đều biết, mẹ nó đây còn có cái gì đáng tiền? Ba người, hắn cũng phải cần rời khỏi cái thế giới này. Dù sao cũng phải lưu chút ẩn giấu gì đó cho Đồ Nhi. Bằng không, đan thần làm sao tại đan tháp xưng vương xưng bá? Mấy cái này lão đầu tử rất hư. Không đem bọn họ ép vào tuyệt lộ, bọn hắn là không có khả năng thỏa hiệp. Tiêu Nhàn, qua ấy ngày ta kết hôn, ngươi có phải hay không hẳn bày tỏ một chút? Mới vừa đến Diệp gia chiêu đãi mà. Điện thoại di động liền vang lên. Tiêu Nhàn vừa nhìn phát hiện là Dược lão tin tức, còn đang trong đám ngả đặc rồi mình. Sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh, đặc biệt meo. Vừa mới nếu không phải ta, ngươi có thể đáp ứng không? Ta cũng không có thu bà mai phí, ngươi ngược lại tới trước thu lễ vật đám hỏi tiền. Quá mức a. Tích tích tích. Đúng lúc này, chỉ thấy vân vận đám người điện thoại di động cũng vang lên. Nhìn thấy trung nữ cổ quái kia sắc mặt, Tiêu Nhàn không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Cúi đầu vừa nhìn, quả là như thế, Dược lão gia hỏa này đem trong đám tất cả mọi người đều ngả đặc qua một lần. Thậm chí ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bỏ qua cho. FML, sư phó ngươi quá mức. Nhìn thấy Dược lão thậm chí ngay cả mình tiện nghi đều chiếm, Tiêu Viêm nhất thời không nhịn được, trực tiếp giận hận rồi trở về. Sư phó, ta thời điểm kết hôn lễ vật đám hỏi, ngươi cũng đưa bổ sung đi. Tiêu Viêm trực tiếp đánh chữ nói ra. Lời này vừa mới đi ra, Dược lão phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trực tiếp đem mới vừa ngả đặc cho triệt tiêu. Tiêu Viêm, Tiêu Nhàn, ngươi tiết tháo đâu? Xem ở ngươi kết hôn phân thượng, tiểu gia ta tha thứ cho ngươi vô sỉ. Lễ vật sẽ đưa cho ngươi. Biết rõ Dược lão đại hôn, Tiêu Nhàn cố nén không có tức giận, không định cùng hắn tính toán chuyện này, trực tiếp trả lời một câu, sau đó đem Dược lão cấm ngôn rồi. Hắn ghét nhất có người ở ngay trước mặt hắn vung thức ăn cho chó rồi. Tam ca làm cho gọn gàng vào. Nhìn thấy Dược lão cư nhiên bị cấm nói rồi, Tiêu Viêm trực tiếp phát ra 99 cái ngón tay cái. Sau đó, Tiêu Viêm cũng bị cấm nói rồi. Không biết tôn sư trọng đạo, cảnh cáo một lần, tức giận trả lời một câu. Tiêu Nhàn trực tiếp cất điện thoại di động, tính toán trở lại phòng tiếp khách đi nghỉ. Một ngày này trời bận rộn a, cũng làm hắn mệt lả. Tiêu Nhàn, bất quá vẫn chưa đi mấy bước, Tiêu Nhàn liền bị vây lại rồi. Nhìn thấy trung nữ kia u oán bộ dáng, Tiêu Nhàn vẻ mặt mộng bức, không khỏi mở miệng nói: các ngươi làm gì vậy? Nghe vậy, trung nữ trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái, một bộ tức giận bộ dáng. Vẫn là Nạp Lan Yên Nhiên tính tình càng thêm trực tiếp cương liệt, trực tiếp mở miệng nói: Tiêu Nhàn, ngươi đánh tính lúc nào cưới chúng ta? Các ngươi cũng là ý này? Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời giật mình, liếc liếc về vân vận trung nữ. Nhìn thấy sắc mặt của các nàng biến hóa, Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, mười phần không nói mở miệng nói: hù chết bảo bảo, vừa mới hắn còn tưởng rằng sẽ đập một bộ tổ hợp quyền a. Thứ lỗi hắn, là hắn nghĩ quá rồi. Ta đã từng nói, qua một đoạn thời gian, ta liền cưới các ngươi, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói: đây đều đi qua lâu như vậy rồi, ban đầu ngươi cũng là nói như vậy. Vân vận đầu vi đo, hai tay ôm ở trước người, liếc Tiêu Nhàn một cái, tức giận mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời đại hãn. cái này thật là không trách chuyện của hắn a. Các ngươi cho rằng ta không muốn kết hôn sao? Và những này chuyện kết thúc, ta nhất định lấy ngươi các ngươi. Ta phát bốn, Tiêu Nhàn dựng lên bốn ngón tay, nghĩa chính từ nghiêm bảo đảm nói ra. Đây chính là ngươi nói, nếu như ngươi chậm lại nữa, kia cũng đừng trách chúng ta không để ý tới ngươi. Nghe vậy, Vân Vận lạnh nhạt khuôn mặt, gật đầu một cái, sau đó uy hiếp nói. Chính phải, ngươi cái tên lường gạt. Nạp Lan Yên Nhiên cũng là thuận theo phụ họa. Tiên Nhi, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn. Bộ dáng kia tràn đầy nghiêm túc. Tiêu Nhàn, hậu cung không dễ dàng a. Ta được tra một chút. Ban đầu Tiểu Viêm Tử là làm sao để cho hậu cung như vậy hòa hài. Phế dốc hết sức lực bình sinh, ký vô số tán quyền điều ước. Tiêu Nhàn rốt cuộc đem sự tình bình ổn qua vượt qua rồi. Trở lại gian phòng của mình, liền thấy một bóng người bị đẩy vào. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có chút không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Ngươi còn có chuyện gì? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng vô cùng. Đi tới Tiêu Nhàn bên người nằm xuống. Nơi này tỉnh lược 200 vạn chữ. Hết trọn bộ. Khục khục. Đùa giỡn, một ngày sau, không hề có tiền tìm được Tiêu Nhàn, nói là cần phải đi tinh vực thu phục 3.000 diễm viêm hỏa. Đối với chuyện này, Tiêu Nhàn cũng không thèm để ý, hắn tại đây liền có 3.000 diễm viêm hỏa, cần cái giám a, không có chuyện gì khác, ngươi liền đi trước đi, thì nói ta không cần cái này cơ hội. Tiêu Nhàn trực tiếp đem không hề có tiền đánh trở về. Có thời gian đi thu phục dị hỏa, còn không bằng hảo hảo quét quét phim, mở rộng một hồi nhãn giới. Sư phụ, lão tổ có thể là chỉ mặt gọi tên gọi ngươi đi. Nếu như ngươi không đi, đồ đệ ta coi như gặp nạn rồi a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn chuyển thân muốn đi, không hề có tiền trực tiếp ôm lấy Tiêu Nhàn bắp đùi. Sống chết cũng không để cho hắn rời khỏi, ngươi có thể kéo xuống đi. Bọn hắn chuẩn bị lừa ta đây. Ngươi là chuẩn bị liều mình lấy nghĩa, vẫn là khi sư diệt tổ? Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói. Không có dựa dẫm vào ta lấy được luyện chế phục hợp đan phương pháp. Mấy cái lão đầu nói không chừng đang muốn pháp nghĩ cách địa sứ quỷ kế, để cho ta đi thu phục 3.000 diễm viêm hỏa. Hừ, đừng cho là ta không rõ. Đàn tháp lão tổ lục tinh đấu thánh tu vi, thu phục dị hỏa căn bản không lao lực. Ấy, nghe vậy, không hề có tiền nhất thời ngây ngẩn cả người. Sắc mặt đau bi a vô cùng, thì ra như vậy bất kể như thế nào, hắn đều ngoài dặm không có kết quả tốt a. Sư phụ, người thì sẽ không thể châm trước một hồi đồ nhi sao? Thở dài một cái. Không hề có tiền có phần bất đắc dĩ mở miệng nói. Có thể, ngươi đem hắn mang đi đi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn không chút do dự gật đầu một cái. Sau đó ngón tay chỉ hướng Tiêu Viêm. Mở miệng nói, không hề có tiền, bọn hắn nhớ là ai? Trong lòng ngươi không có điểm ACD cân nhắc sao? Tam ca, ngươi thật không đi sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không định đi thu phục dị hỏa, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là rất khổ bức. Hắn đều chuẩn bị xong 5 tháng, ngươi nói với ta không có giường, vậy ta còn làm sao nằm a? Có thể làm cho Huyền Không Tử bọn hắn phong ấn dị hỏa, ít nhất cũng phải đấu tôn đỉnh phong a. Là hắn hiện ở một cái cô độc, dược lão cũng không ở. Hắn một cái đấu tông nghiêu bức nữa cũng làm bất quá đối phương a. Chẳng lẽ để cho mình dùng một chút dị hỏa đem dị hỏa nổ phế? Có thể đó là tại trong tinh vực a. Vạn một không gian sụp đổ, hắn coi như triệt để lạnh. 3.000 diễm viêm hỏa chính là có thể thu nạp tinh thần chi lực. Đến lúc đó mình không đem đối phương nổ bay, ngược lại để cho hắn thu nạp thật nhiều tinh thần chi lực, vậy coi như thao đàn. Không có Tiêu Nhàn cái bùa hộ mệnh này,